Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, trang 557. Sở Đức sửng sốt, sao lại thế này? Vô Mặt ngữ khí cùng ngày thường nghe tới có chút không giống nhau, hắn ngày thường cũng không có như vậy lãnh khốc, đặc biệt là đối đãi Tảng Sáng người. Sở Đức tuy rằng thường xuyên cấp Vô Mặt chọc phiền toái, nhưng cho dù là như thế này, Vô Mặt cũng không có đối Sở Đức ác ngôn ác ngữ quá. Ta nói không cần, ngươi không nghe hiểu sao? Đi xuống, Vô Mặt lại lạnh lùng nói, hắn ngữ khí nghe tới thực không khách khí. Vì thế, Sở Đức mặt lập tức liền đỏ lên, mặt ngoài xem này liền giống một học sinh không thể hiểu được bị giống lên về sau. Quỷ khuất lại xấu hổ bình thường phản ứng, làm gì đột nhiên như vậy hung? Không thể hiểu được, Sở Đức một bên nỗ lực làm chính mình mặt càng hồng một chút, một bên cảm thấy vừa rồi còn ở mạc danh khó chịu chính mình tựa như cái vai hề, hắn hiện tại là thật sự cảm thấy Vô Mặt có điểm quá mức. Trong nháy mắt, vừa mới Sở Đức mãn đầu óc ý tưởng tất cả đều không còn một mảnh. Nhiều năm như vậy tới đối Vô Mặt tập mãi thành thói quen chán ghét lại xông ra, quả nhiên. Nhiều năm như vậy, mỗi lần muốn giúp Vô Mặt thời điểm, gia hỏa này tổng hội cái dạng này, trước nay đều không có biến quá. Nếu trên thế giới này có lòng lang dạ sói, cái này từ nói kia nhất định là cho Vô Mặt loại người này tới chuẩn bị, giống như là năm ấy sự tình giống nhau. Sở Đức bắt đầu nhớ tới chính mình lúc ấy muốn giết Tả Chu tâm tình, lại nhớ tới lúc ấy Vô Mặt kia băng lãnh lãnh nói, ánh mắt cũng không tự chủ được lạnh xuống dưới, lại giúp Vô Mặt loại này ra hỏa một lần. Hắn chính là cầu, hắn mặc không lên tiếng, siết chặt nắm tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, đỉnh đầu một cái camera chuyển hướng lại bỗng nhiên khiến cho Sở Đức chú ý. Ở sở hữu camera không có động tác dưới tình huống, duy độc cái kia camera chậm rãi thay đổi vị trí, chỉ hướng về phía Vô Mặt phương hướng. Sở Đức cứ việc hiện tại đã muốn rời đi, chính là tầm mắt vẫn là không tự chủ được hướng tới bên kia nhìn qua đi. Sau đó, hắn liền thấy cái kia camera chỉ phương hướng là Vô Mặt tay trái. Vô Mặt từ vừa rồi bắt đầu liền đem một bàn tay đặt ở chính mình trước ngực, tựa hồ chỉ là thực tùy ý như vậy phóng. Chính là ở Sở Đức trong mắt, cái kia động tác lại có một tia không thích hợp. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Vô Mặt ngón tay không dễ phát hiện run rẩy một chút, một cây tái nhợt đầu ngón tay nhẹ nhàng chống lại chính mình ngực, rồi lại chậm rãi buông. Sao lại thế này? Sở Đức đột nhiên liền đi không đặng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vô Mặt động tác nhỏ. Vô Mặt đây là làm sao vậy? Chương 276 không có đoán sai. Vô Mặt ngón tay rung động biên độ càng lúc càng lớn, hắn lặng lẽ đem chính mình tay tàng tới rồi cái bàn phía dưới, mà đối diện Tả Chu như cũ dùng lạnh băng ánh mắt nhìn Vô Mặt. Sở Đức vừa mới đều đã chuẩn bị đi rồi, nhưng mà trước mắt lại bỗng nhiên không nghĩ lại di động bước chân, ở bắt tay đặt ở cái bàn phía dưới lúc sau, Vô Mặt thoạt nhìn lại khôi phục bình thường bộ dáng. Nếu không phải Sở Đức tin tưởng vững chắc hai mắt của mình sẽ không làm lỗi như vậy, hắn chỉ sợ đều sẽ cho rằng vừa mới phát sinh chính là chính mình ảo giác. Ta đã từng thật sự đối với ngươi từng có đổi mới, bất quá hiện tại. Tả Chu cười bỗng nhiên trở nên càng thêm trào phúng lên, quả nhiên, mặc kệ khi nào, người đều là Vô Mặt a. Vô Mặt nghe xong lời này biểu tình nhìn qua như là không có gì biến hóa, này sắc mặt lại mạc danh so vừa mới càng thêm tái nhợt một chút. Kỳ thật ta vốn dĩ liền không nên đối với ngươi ôm có như vậy đại kỳ vọng, Tả Chu cúi đầu nói, tựa như ngươi năm đó không kiêng nể gì ở Thánh Lợi Văn trong thành là một ít đối hải cách đặc quốc bất lợi sự, khi đó ta liền không có đối với ngươi ôm quá hy vọng. Vô Mặt, ngươi thật là trước sau như một, làm người ghê tởm a. Sở Đức bước chân đã hoàn toàn bất động, hắn liền vẫn duy trì một cái có chút cổ quái tư thế đứng ở cửa, như là một cái cổ quái pho tượng. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ thưa thớt đi xuống bay xuống. Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn không thế nào hào, mà ngày mưa ở trong quân thường thường là thực không bị người thích thời tiết, bởi vì trong quân rất nhiều nhân thân thượng đều có vết thương cũ. Là dùng tiên tiến nhất y học thủ đoạn cũng không có cách nào trị liệu, mà ngày mưa loại này thời tiết vừa lúc là có thể khiến cho loại này vết thương cũ thời tiết vô mặt hiện ở trên mặt như cũ là. Sở Đức quen thuộc cái loại này thần sắc, đã lãnh đạm, lại làm người nhìn không ra một tia cảm xúc, đây là một loại thập phần dễ dàng làm người hòa đại biểu tình. Rất nhiều thời điểm Sở Đức chính là nhìn vô mặt như vậy ánh mắt mà bị chọc đến nổi trận lôi đình, cho nên vô mặt gia hỏa này hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng có chút thời điểm rất nhỏ một sự kiện, vì cái gì vai hề sẽ có lớn như vậy phản ứng, Sở Đức lại nhìn vô mặt vài lần. Vô mặt loại này phản ứng nói như thế nào cũng coi như không thượng kỳ quái, nếu không phải trên đỉnh đầu cái kia camera, chỉ sợ không có bất luận cái gì khác thường, nếu dựa theo Sở Đức bình thường cách làm. Hắn hiện tại hẳn là xoay người liền đi, hoàn toàn không đem vừa mới mạo phạm hắn vô mặt để vào mắt, nhưng mà Sở Đức trong đầu bỗng nhiên nhớ lại mấy cái hình ảnh, đó là đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Hắn hoài vui sướng tâm tình hỏi đối phương muốn hay không cái kia lễ vật. Kết quả bị đối phương cự tuyệt sự tình, lúc ấy vô mặt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lập lòe một tia Sở Đức xem không rõ quang, hắn nói không cần giết huyết hồng tay, mà Sở Đức hiện tại còn có thể nhớ tới chính mình trên mặt lúc ấy kinh ngạc biểu tình, hắn không có nghĩ tới vô mặt vì cái gì sẽ như vậy dễ như trở bàn tay liền buông tha một cái chính mình tử địch. Thật giống như hoàn toàn đã quên bọn họ hai cái chi gian chém giết như vậy nhiều năm giống nhau, mà chuyện này cũng làm Sở Đức bỗng nhiên trở nên thẹn quá thành giận lên. Thậm chí cùng vô mặt vung tay đánh nhau, kia một lần chiến đấu thập phần kịch liệt. Sở Đức hiện giờ còn có thể nghĩ đến lên chính mình trên tay dính đầy máu tươi cái loại cảm giác này. Kia huyết có vô mặt, cũng có chính hắn. Hết chương.